Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, truyền thừa. Dương Quảng nghe vậy, nhịn không được cười lên, nói, cái này thiên đạo ý thức cũng thật là không biết xấu hổ. Tuy nhiên tại tuyệt đối lực lượng trước mặt mặc hắn đốn ngộ lại nhiều lần cũng mỗi cái gì dùng. Tuy nhiên lão sư ngươi đi hẳn là chỉ là cái đạo thai phân thân đi. Bằng không cho dù hắn có thiên đạo ý thức trợ giúp, cũng không có khả năng tại lão sư trên tay sống sót. Ta kỳ thực cũng không có ý tứ giết hắn. Lúc ấy bản thể của ta cũng tại. Nếu là muốn giết hắn, hắn đã sớm chết. Trương Đạo Nhất khoát tay nói. Ta chỉ là muốn mượn hắn đến thăm dò một chút giới này thiên đạo thôi. Nếu là có thể nghiên cứu triệt để giới này thiên đạo, đối với sau này đạo đồ sẽ rất có ích lợi. Hắn một bước kia đăng thiên có được lực lượng. Tại ngươi ta loại tầng thứ này trong mắt người thật sự là không chịu nổi một kích. Nói như vậy, lão sư bản thể của ngươi còn tại Lạc Dương. Dương Quảng hỏi, chính xác còn tại. Nói hắn nhìn sang bị hắn ôm vào trong ngực sư Phi Huyên. Nói, lần này nàng chỉ là cái bổ sung mà thôi. Ta nguyên bản là chuẩn bị đi Lạc Dương tham gia náo nhiệt. Thiên hạ phản vương tụ Lạc Dương. Loại tràng diện này có thể nói là vạn năm khó gặp. Kết quả một lần tình cờ, ta ở trên người nàng phát hiện thiên đạo ý thức tung tích. Cho nên ta liền đem nàng bắt đến rồi. Dương Quảng nghe vậy, lại đột nhiên sắc mặt cổ quái nhìn về phía Trương Đạo Nhất. Hắn trêu chọc nói, lão sư ngươi liền xác định không có tìm cái quốc sư phu nhân ý tứ. Trương Đạo vừa nghe thấy lời ấy, da mặt hơi co rúm. Sau cùng hắn trầm giọng nói, ta chỗ cầu duy đại đạo tai, nam nữ hoan ái không phải ta sở cầu. Tiếp lấy hắn lại nói ra, không nghĩ tới tổ long sáu đạo chân long công vậy mà thật tại Lạc Dương xuất thế. Lý Thế Dân được tổ long truyền thừa, không nghĩ tới lại còn thật xuất thế. Trẫm nguyên bản đều coi là môn võ học này thất truyền. Tuy nhiên dạng này cũng tốt, có chúng ta trước đó thả ra tin tức. Những người khác khó tránh khỏi sẽ không hướng Hòa Thị Bích bên trên nghĩ. Đoán chừng qua hai ngày thành Lạc Dương sẽ càng náo nhiệt. Dương Quảng cười nói, tuy nhiên Lạc Dương sự tình ngược lại là không có gì. Bây giờ trẫm đã chứng đạo, đã không sợ hết thảy. Nếu không trẫm ta muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Căn bản không cần đợi đến tháng 99. Hiện tại liền mặc cho bọn hắn đi làm ẩm ý. Đợi cho trùng dương ngày hội để chậm muốn để bọn hắn biết cái gì gọi tuyệt vọng. Chỗ lời này thời điểm Trương Đạo Nhất không có cảm ứng được Dương Quảng bất kỳ tâm tình biến hóa. Phảng phất làm chuyện này đối với hắn mà nói như ăn cơm uống nước đơn giản. Tuy nhiên sự thật cũng chính là dạng này. Không thành thánh cuối cùng làm kiến hôi. Tại Lạc Dương nháo đằng những người kia với hắn mà nói cùng con kiến hôi không có quá lớn khác nhau. Sau cùng, Dương Quảng nhìn về phía Trương Đạo Nhất trong ngực sư Phi Huyên. Hắn hỏi, không biết từ hàng tịnh trai thánh nữ, lão sư ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Trương Đạo Nhất nghe vậy, cười nói, ta chuẩn bị mượn nàng đến nhìn trộm giới này thiên đạo ý thức. Thiên đạo ý thức đã tìm nàng một lần, tự nhiên sẽ tìm nàng lần thứ hai. Không biết bệ hạ ngươi hỏi ta cái này làm gì? Trẫm muốn truyền nàng ta ma đạo. Dương Quảng mở miệng nói, Trương Đạo Nhất nghe vậy, có chút kinh dị, hắn hỏi, khó nói người này có chỗ đặc thù gì. Trẫm phát hiện tâm linh của nàng tinh khiết vô cùng, vừa vặn dùng để gánh chịu trẫm ma đạo, mà lại trẫm phát hiện nàng tiên thai cùng ta phạm ngã như nhất đạo bên trong ma đạo có chút liên hệ. Nàng cái này đạo thai nhìn như tiên thai, kỳ thực cũng coi là ma thai. Trảm tình chi pháp nhưng thật ra là ma đạo chi pháp. Trẫm ngược lại muốn nhìn một chút, kể từ đó có thể không có thể nuôi dưỡng được nhất tôn đại ma đi ra. Trương Đạo Nhất nghe xong Dương Quảng lời nói luôn cảm thấy Dương Quảng muốn chuyện cần làm không? Có đơn giản như vậy, nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng nghĩ không thông Dương Quảng đến tột cùng mục đích ở đâu. Suy nghĩ một lát, Trương Đạo Nhất gật đầu nói, cái kia bệ hạ ngươi liền động thủ đi. Tốt. Sau một khắc, Dương Quảng liền đã xuất hiện ở Trương Đạo Nhất trước người. Hắn trở tay một trường khắc ở Sư Phi Huyên trên trán. Tốc độ thật nhanh, Trương Đạo Nhất trong lòng kinh nói. Ban nãy một cái chớp mắt, liền ngay cả hắn đều suýt nữa không thấy rõ Dương Quảng động tác. Thánh nhân quả nhiên không tầm thường. Một đạo tinh thuần đến cực điểm ma khí đi qua Dương Quảng thủ trưởng rót vào Sư Phi Huyên thể nội. Bây giờ Dương Quảng đã chứng được phạm ngã như nhất Phật ma nhất thể. Là Phật tổ cũng là ma tổ. Những này ma khí kích thích Sư Phi Huyên khí huyết. Cắt tỉa nàng kinh lạc. Làm nhục thể của nàng bắt đầu thuế biến. Sau cùng liền ngay cả máu của nàng đều trở nên giàu có ma tính. Hóa thành ma huyết. Sư Phi Huyên nhục thân bị Dương Quảng lấy tuyệt thế thủ đoạn cải tạo thành ma thể. Hảo thủ đoạn. Trương Đạo Nhất tán nói. Dương Quảng cái này liên tiếp thủ đoạn để hắn đều có chút sợ hãi thán phục. Hắn thấy Dương Quảng đối với lực lượng trưởng khống đã đến một cái trình độ đăng phong tạo cực. Cưỡng ép cải tạo thân thể của người khác mà không thương tổn nó mảy may. Cho dù là hắn, hiện tại cũng còn làm không được. Nghe nói Trương Đạo Nhất khen ngợi. Dương Quảng không có nói tiếp, mà là bắt đầu bước kế tiếp động tác. Sau một khắc, một trùng trùng điệp điệp tinh thần lực trực tiếp phá tiến vào Sư Phi Huyên thức hải. Vô số ma đạo tinh nghĩa, tất cả đều bị Dương Quảng dùng dĩ tâm truyền tâm chi pháp đánh vào Sư Phi Huyên trong tâm linh. Cùng lúc đó, hắn vận khởi thiên ma thực hồn, cải tạo Sư Phi Huyên đạo thai, nhân tiện còn tẩy đi trí nhớ của nàng. Tại hắn nhìn Sư Phi Huyên tuy nhiên tâm linh thuần tịnh, nhưng lại bị Từ Hàng Tịnh trai dậy phế đi. Những ký ức này không cần cũng được. Nhưng ở sau cùng thời điểm, Dương Quảng giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Mà Trương Đạo Nhất nhìn thấy Dương Quảng cái nụ cười này. Trong lòng đột nhiên hiện ra một loại dự cảm xấu. Bệ hạ ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Trương Đạo Nhất nhìn chăm chú Dương Quảng, mở miệng hỏi nói. Dương Quảng nghe vậy, cười ha ha, hắn qua loa nói, lão sư người đợi chút nữa liền đã biết. Mặc dù là nói như thế, nhưng trên mặt hắn cái kia nụ cười cổ quái làm thế nào đều ngăn không được. Sau cùng Dương Quảng thu tay lại, một lần nữa ngồi về chỗ ngồi. Trong lúc nhất thời Dương Quảng cùng Trương Đạo Nhất cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ tốn hao lấy. Lúc này Trương Đạo Nhất đột nhiên cảm thấy đem Sư Phi Huyên mang đến gặp Dương Quảng là cái sai lầm. Hắn không nghĩ tới Dương Quảng chứng đạo về sau thậm chí ngay cả tính cách cũng thay đổi. Hắn trước kia liền không có gặp Dương Quảng như thế nhảy kéo qua. Ta đây là ở đâu? Đúng lúc này, đột nhiên có một cái thanh âm không linh truyền đến. Phá vỡ trong thượng thư phòng trầm muộn bầu không khí. Thanh âm này rất là dễ nghe. Như là tiên âm, nhưng ở cái này tiên âm bên trong lại xen lẫn từng tia tà ý. Nơi này là thượng thư phòng. Dương Quảng mở miệng nói. Gặp qua Hoàng Huynh, lúc này còn tại Trương Đạo Nhất trong ngực Sư Phi Huyên đột nhiên mở miệng nói. Trương Đạo Nhất đây là nghe vậy. Cố nín cười ý, sắc mặt cổ quái nhìn về phía Dương Quảng. Nhưng sau một khắc Sư Phi Huyên nói lời lại làm cho Trương Đạo Nhất có chút giờ khóc giờ cười. Sư tôn ngươi có thể hay không đem ta buông xuống? Sư Phi Huyên sắc mặt đỏ bừng, âm thanh như là con muỗi thì thầm. Trương Đạo Nhất nghe vậy, da mặt hơi run run, sau đó trực tiếp đem Sư Phi Huyên để xuống. Ngươi đi xuống trước đi, ta có một số việc muốn cùng ngươi Hoàng Huynh nói. Trương Đạo Nhất đối Sư Phi Huyên khoát tay nói. Vâng, đợi cho Sư Phi Huyên sau khi đi. Trương Đạo Nhất mới mở miệng hỏi. Bệ hạ ngươi đến tột cùng đối nàng làm cái gì? Ta lúc nào thành hắn sư tôn? Còn có hắn bảo ngươi Hoàng Huynh lại là chuyện gì xảy ra? Dương Quảng cách làm để hắn không hiểu. Bởi vì cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đô pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.